Đế bá, chương 6261, châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Long chiến thần cầm long nhĩ đao mà đến. Chiến ý dâng cao, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Tôn Long chiến thần, có được 5 viên vô thượng thánh quả thiên tôn long quân. Thực lực cường đại, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, bao trùm thập phương. Phóng nhãn thiên hạ, có thể so sánh Tôn Long chiến thần càng cường đại hơn người. Đã không nhiều vậy, khi Tôn Long chiến thần thời điểm xuất hiện, bát thất vương triều bên trong, các đệ tử đều cung kính, lấy hành đại lễ. Tôn Long chiến thần, ở trong bát thất vương triều, có được cao thượng không gì sánh được địa vị. Huống chi, Tôn Long chiến thần tay cầm bát thất vương triều đại quyền. Thống suất bát thất vương triều các đệ tử, càng là cùng bát thất vương triều rất nhiều đệ tử xuất sinh nhập tử. Đã trải qua một trận lại một trận huyết chiến, đối với bát thất vương triều đệ tử mà nói, Tôn Long chiến thần, không chỉ là bát thất vương triều quân đoàn thống soái tối cao, cũng không chỉ là bát thất vương triều tồn tại cường đại nhất, càng là có đồng bào chi tình, huyết chiến thiên hạ. Sinh tử lấy chung, dạng này đồng bào chi tình, là mặt khác tình nghĩa không cách nào so sánh. Đối với toàn bộ bát thất vương triều mà nói, nếu là bát thất đạo quân không có ở đây, như vậy, Tôn Long chiến thần là nhất có cơ hội kế thừa bát thất vương triều đại thống người. Thậm chí bát thất vương triều bên trong các đệ tử đều cho rằng, bát thất đạo quân tạ thế. Tôn Long chiến thần nhất định là leo lên bát thất vương triều đại thống. Nhưng không có nghĩ đến, lại truyền cho danh bất kinh truyền lý thất gia. Tôn Long chiến thần thời điểm xuất hiện, đến đây chúc mừng tất cả trong tân khách. Bất luận là tới từ vô thượng đại đạo đệ tử, lại hoặc là tiếng xấu hiển hách hung nhân ác đồ, đều lập tức thở ở hô hấp, thần thái cung kính. Cũng đều nhao nhao hướng Tôn Long chiến thần khom người. Cái này không chỉ là Tôn Long chiến thần uy danh uy hiếp lòng người, thực lực cường đại đến để cho người ta kiêng kỵ. Đồng thời, cũng là bởi vì Tôn Long chiến thần thống trị bát thất vương triều vô thượng quân đoàn, đã từng tung hoành loạn châu. Tại cái này loạn châu bên trong, có bao nhiêu hung nhân ác đồ ở trong tay Tôn Long chiến thần bị thiệt lớn. Thậm chí là bị Tôn Long chiến thần đánh cho tâm phục khẩu phục, không dám cùng chi đối kháng. Hôm nay bát thất vương triều, tại bát thất đạo quân chiến tử đằng sau, cũng chính bởi vì có Tôn Long chiến thần tại, mới có thể sừng sững không ngã. Nếu như không phải có Tôn Long chiến thần tại, một khi bát thất đạo quân chiến tử tin tức truyền đi, loạn châu rất nhiều hung nhân ác đồ chỉ sợ sẽ trước tiên xông vào bát thất vương triều bên trong, đem bát thất vương triều ăn sống nuốt tươi. Bệ hạ giá âm, ở thời điểm này, hét lớn một tiếng, theo vang lên tiếng kèn lệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ bát thất vương triều. Toàn bộ bát thất vương triều các đệ tử đều nghiêm túc hành đại lễ. Toàn bộ nghi thức không gì sánh được rung động lòng người, cũng là không gì sánh được tráng quan. Ở thời điểm này, bất luận là bát thất vương triều văn võ đệ tử, hay là tám cưỡi hào thiên quân đoàn, lại hoặc là hắc bạch lang quân, Bắc Tĩnh vương, Tôn Long chiến thần đều nhao nhao hành đại lễ. Ô, ô, ô, tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ bát thất vương triều. Trang nghiêm túc mục, khí tức túc sát, trong chớp mắt này, tràn ngập giữa thiên địa. Bát thất vương triều thần uy y nguyên còn tại. Bát thất vương triều đế hoàng giá lâm, thần uy vô thượng, thiên tử nghi thức, chấn nhiếp lòng người, quản chi tất cả mọi người biết bát thất vương triều tân hoàng chính là danh bất kinh truyền tiểu bối. Nhưng là... khi bát thất vương triều như vậy trang nghiêm túc mục thiên tử nghi thức phía dưới, tất cả tân khách đều trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, quản chi những cái kia là làm ác thập phương hung nhân ác đồ. cũng đều là trong nội tâm run lên. Dạng này nghi thức hoàn toàn chính xác thật là uy hiếp ở rất nhiều người. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ chậm rãi tới, chỉ bất quá, không có kinh thiên chi uy thôi. Thiên tử nghi thức, Loạn Châu rất nhiều hung nhân ác đồ đều được chứng kiến. Bát Thất Vương triều thiên tử nghi thức hoàn toàn chính xác thật là 10 phần rung động lòng người. Tại năm đó, khi Bát Thất Đạo Quân làm áp trục vô thượng tồn tại ra sân thời điểm, hắn vừa ra trận thời điểm, chính là khí tượng vạn tượng, uy hiếp thập phương, đạo quân chi uy vô cùng vô tận, nghèo đại dương mênh mông, đổ đại địa, giữa thiên địa, chẳng qua là một lật thôi. Tại dạng này đạo quân chi uy dưới, thiên tử nghi thức phía dưới, bất luận cái gì hung nhân ác đồ lần thứ nhất gặp thời điểm, cái kia đều trong nháy mắt bị chấn nhiếp rồi, chỉ có cúi đầu liền bái, thần phục tại vô địch đạo quân chi uy dưới, cũng đích đích xác xác là như vậy. Bát Thất Đạo Quân còn tại thời điểm, uy hiếp lấy toàn bộ Loạn Châu, bao nhiêu hung nhân ác đồ. Tại dạng này thiên tử nghi thức phía dưới, chỉ có thần phục, không dám lỗ mãng. Ngay sau đó, Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, nhưng không có Bát Thất Đạo Quân vô địch thần uy, càng là không có Bát Thất Đạo Quân bế nghệ thiên hà, bao trùm thập phương, khiến cho thiên tử nghi thức đánh không nhỏ chiết khấu. Mặc dù rất nhiều tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ ngay từ đầu là bị thiên tử nghi thức chỗ uy hiếp, nhưng là khi Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, nhìn thấy Lý Thất Dạ cái kia thường thường không có gì lạ bộ dáng, không có bất kỳ cái gì khiếp người chi uy, cũng đều không khỏi trong nội tâm sinh khinh mạn. Dù sao, bất kỳ người nào xem ra, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ tiểu bối, sấn không lên Bát Thất Vương triều loại quái vật khổng lồ này, càng thêm là không có tư cách cùng thực lực đi ngự Loạn Châu thập phương hung nhân ác đồ, cũng vô pháp để người trong thiên hạ thần phục. Cái này để rất nhiều tân khách trong lòng không rõ, vì cái gì Bát Thất Đạo Quân sẽ đem Bát Thất Vương triều đại thống truyền cho dạng này một cái danh bất kinh truyền tiểu bối, mà không phải truyền cho Tôn Long Chiến Thần. Có lẽ thật như mọi người truyền lại nói như thế, chẳng lẽ tên tiểu bối này thật là Bát Thất Đạo Quân con riêng? Đương nhiên, ngẫm lại Bát Thất Đạo Quân hành vi phóng túng, cầu thả bụi hoa, cũng đích thật là có này khả năng. Lúc này, Lý Thất Dạ đi tới, sau lưng có A Truy đi theo. Nhìn thấy A Truy đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, cái này càng thêm xác nhận rất nhiều người trong lòng suy đoán. A Truy là Bát Thất Vương triều công chúa, Bát Thất Đạo Quân nữ nhi. Đây là hàng thật giá thật con gái ruột. Quản Chi không có biết mẫu thân của A Truy, nhưng là nàng đạt được Bát Thất Đạo Quân thừa nhận, đây là bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển sự thật. Hiện tại làm Bát Thất Đạo Quân nữ nhi, Bát Thất Vương triều công chúa, đều đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vị tân hoàng này, đích đích xác xác có thể là Bát Thất Đạo Quân con riêng. Hoặc là nói, chưa nói tới con riêng, Bát Thất Đạo Quân từng có nhiều như vậy nữ nhân, cũng không có đối với nữ nhân nào danh môi chính thú. Liền xem như sinh hạ lại nhiều nhi tử, cũng chưa nói tới con riêng, cũng đều xem như con của hắn. Lý Thất Dạ chậm rãi đến. Ở thời điểm này, bất luận Bát Thất Vương triều bên trong, hay là có thật nhiều hung nhân ác đồ bên trong, trong lòng cũng không khỏi có khinh mạn, thậm chí là không phục. Một cái vô danh tiểu bối, quản chi là Bát Thất Vương triều tân hoàng, cũng không đáng đến bọn hắn như vậy vừa quý. Nhưng là giờ này khắc này, Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương, Hắc Bạch Lang Quân, Âm Cơ đại nhân vật như vậy cũng đều lành nghề đại lễ. Tình hình khó khăn, coi như những cái kia lòng có bất mãn, lòng sinh chậm đãi hung nhân ác đồ, vậy cũng đành phải là ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó. Đây chính là thiên tử nghi thức, Quản Chi là một cái phế vật leo lên tân hoàng vị trí. Tại cường đại như vậy, vương triều nghi thức phía dưới cũng không thể không quỳ vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ leo lên Tam Nguyên Trinh Thiên Tòa, ngồi ở trên hoàng vị, lười biếng nhìn tất cả mọi người một chút, cuối cùng lúc này mới chậm rãi nói ra: "Đều bình thân đi." Tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao đứng lên, đủ loại ánh mắt, đủ loại thần thái đang quan sát Lý Thất Gia, thậm chí đã có không ít tu sĩ cường giả hung nhân ác đồ nói nhỏ đứng lên. So sánh với Tôn Long chiến thần ra sân đến, Lý Thất Gia dạng này một vị tân hoàng, để bất luận kẻ nào trong lòng đã mất đi kính sợ. Ai có chút lạnh, Lý Thất Gia ở thời điểm này xoa xoa đôi bàn tay, tư thái như vậy, vẻ mặt như thế, lập tức để ở đây rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Trước mắt cái này danh bất kinh truyền tiểu bối, nơi nào có đế hoàng chi tư, căn bản cũng không phối leo lên bát thất vương triều đại thống vị trí. Ở thời điểm này, nếu không phải có Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh vương cường đại như vậy tồn tại tọa trấn, chỉ sợ ở đây hung nhân ác đồ đã sớm sốc tràng từ. Căn bản cũng không khả năng chấn được những này lòng có dị chí hung nhân ác đồ. Đem chậu than điểm đi. Lý Thất Dạ chỉ một chút Tam Nguyên truyền thế tân hỏa, phân phó A Truy châm lửa. A Truy cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nàng chính là bát thất vương triều công chúa, tại đại điển đăng cơ phía trên. Lý Thất Dạ vậy mà để nàng làm dạng này khổ lực, đây không phải để nàng mặt mũi mất hết sao? Lý Thất Dạ lười biếng nhẹ gật đầu, ngồi tại trên hoàng vị, đều nhanh ngồi phịch ở nơi đó. A Truy trên nội tâm có chút tức giận, nàng chính là đạo quân chi nữ, kim chi ngọc diệp, quý tộc vô song, lúc nào làm qua loại việc nặng này. A Truy không khỏi hướng Bắc Tĩnh vương, Tôn Long chiến thần nhìn lại, bất luận là Bắc Tĩnh vương hay là Tôn Long chiến thần đều yên lặng hướng nàng nhẹ gật đầu. A Truy không thể làm gì, đành phải đi hướng Tam Nguyên truyền thế tân hỏa. Bồng một tiếng, trên bàn tay toát ra chính mình đại đạo chi hỏa, đi điểm chậu than. Ở thời điểm này, bát thất vương triều bên trong rất nhiều bát thất vương triều đệ tử không khỏi tức giận nhìn phía Lý Thất Gia. Đối với bát thất vương triều đệ tử mà nói, bọn hắn đi theo bát thất đạo quân ngàn năm lâu, cùng bát thất đạo quân cùng chung hoạn nạn, xuất sinh nhập tử. Tại bát thất vương triều đệ tử trong suy nghĩ, bát thất đạo quân có địa vị trí cao vô thượng, mà A Truy làm bát thất đạo quân nữ nhi, đối với bát thất vương triều đệ tử mà nói, thường thường cũng là yêu ô cùng phòng, cũng là rất tôn kính vị công chúa này. Hiện tại, tại đại điển đăng cơ phía trên, Lý Thất Dạ vậy mà để A Truy đi làm dạng này việc nặng, đây không phải tại nhục nhã A Truy sao? Đây không phải cố ý tại nhục nhã tiên hoàng nhất mạch sao? Cho nên, bát thất vương triều bên trong rất nhiều đệ tử, trong lòng lại làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Chỉ bất quá, lúc này, Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh vương bọn hắn tọa trấn, coi như bát thất vương triều đệ tử lòng có phẫn nộ, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì vậy. Về phần ở đây tân khách, đều cùng nhau đến giao một cái ánh mắt, cũng không ít hung nhân ác đồ nói nhỏ nói chuyện với nhau. Theo bọn hắn nghĩ, bát thất vương triều bên trong đã để người ngửi được phân liệt nội loạn hương vị. Tân hoàng vừa đăng cơ, liền có chèn ép tiên hoàng chi thế. Xem ra bát thất vương triều nguy rồi. Nghĩ đến tình huống như vậy, không ít hung nhân ác đồ trong lòng chính là kích động. Bọn hắn chính là chờ cơ hội này. Ngay lúc này, A Truy một lần lại một lần đi châm lửa. Nhưng là, Tam Nguyên truyền thế tân hỏa chính là sẽ không lấy. Một lần lại một lần đi nhóm lửa, Tam Nguyên truyền thế tân hỏa đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào. Sảng văn hài hước, cách chương.